Tiên Ma Điền, chương 177, Tề tụ U Linh Cốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở cách ngân giáp chiến thuyền không xa, một con phi chu lớn nhỏ chừng 5-60 trượng, toàn thân đen nhánh chắn phía trước bong thuyền, một lão giả mặc hắc bào, vóc người khô gầy, hai mắt híp lại, dáng vẻ tươi cười âm lanh, hai tay vịn lan can, nhìn ngân giáp chiến thuyền tên còn lại là một tên hồng sam đại hán, nếu là Diệp Phi ở chỗ này định sẽ nhận ra, người này chính là ban đầu đem bắt mình bỏ vào linh mỏ bên trong, chính là Hồng Liệt mà tên hắc bào lão giả kia còn lại là Ma Cốt Môn đại trưởng lão. U Minh, lúc này, phía trước bong thuyền ngân giáp chiến thuyền, chợt xuất hiện hai đạo thân ảnh, chính là hai người Mộc Linh Tử cùng Hoắc Tân. U Minh lão quỷ, ngươi đây là ý gì? Còn chưa tới U Linh Cốc ngươi liền muốn động thủ. Lại muốn xuất thủ công kích ngân giáp chiến thuyền, Mộc Linh Tử nhướng mày nói. Nghe vậy, lão già bị kêu là U Minh đích khóe miệng dương lên, mỉm cười nói. Mộc Linh Tử, không nên hiểu lầm, lão phu bất quá là cùng các ngươi lên tiếng chào hỏi thôi, hắc hắc. Nga, U Minh lão quỷ ỷ phương thức chào hỏi thật đúng là đặc thù. Mộc Linh Tử đại trưởng lão mỉm cười nói một câu. Thấy vậy U Minh trong mắt lộ ra vẻ đắc ý, vừa muốn mở miệng nói những gì cũng là chợt mặt liền biến sắc, vội vàng hướng hắc sắc phi chu vỗ một cái, ông một tiếng, toàn bộ phi chu sáng lên một tầng u quang, bành một tiếng vang thật lớn. Hắc sắc phi chu đột nhiên run lên, hơn 30 tên Ma Cốt Môn đệ tử nhất tề biến sắc vọt tới trên bong thuyền để thấy xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy một viên châu tản mát ra ngũ sắc quang hà, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía dưới phi chu, mãnh liệt đụng vào trên hắc sắc phi chu, ngay sau đó mơ hồ một cái chính là không bay vào bên trong tay áo bào Mộc Linh Tử. Mà U Minh trưởng lão mới vừa nhìn thấy hạt châu kia, không khỏi hơi biến sắc, hơi đánh giá, chợt nhoẻn miệng cười, gật đầu nói. Không nghĩ tới, ngươi lại đem vật này mang ra ngoài, hắc hắc. Tốt, chúng ta U Linh Cốc gặp lại sau, hừ. Vừa nói chuyện U Minh trưởng lão tâm thần vừa động, hắc sắc phi chu hóa thành một đạo ô quang. Hướng nơi xa bắn nhanh đi, chẳng qua là trong hai mắt U Minh trưởng lão, lộ ra một tia âm lãnh. Hừ, nên cho bọn hắn chút dạy dỗ, lần này hy vọng ba người Hư Long, Tiêu Thăng, Tiết Ngọc có thể đại phóng quang thải đi. Hoắc Tân hai mắt híp một cái, lộ ra vẻ chờ mong. Mà ngân giáp chiến thuyền ở quang hà chợt lóe sau chính là hướng phương hướng U Linh Cốc bay đi, chẳng qua là trong đầu Mộc Linh Tử trưởng lão cũng là nổi lên thân ảnh Diệp Phi, bất giác lộ ra một nụ cười, nhưng trong mắt cũng là thoáng qua một tia nghi ngờ. Huyền Châu Tây Nam Bộ, ở trên một chỗ cánh đồng hoang vu vừa nhìn vô tận có một mặt sơn cốc, bốn phía không có một ngọn cỏ, bùn đất đen nhánh, âm phong không ngừng, phảng phất truyền ra tiếng thê lương ngu linh. Thật là kinh khủng, mà nơi này sơn cốc chính là U Linh Cốc. U Linh Cốc diện tích không lớn, nhìn qua cũng chính là dáng vẻ mười mấy dặm, phía trên chướng khí trôi lơ lửng màu xám trắng, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy. Từng tầng cấm chế đem cốc khẩu phong bế, nhưng những người quen thuộc nơi đây, cũng sẽ đem nơi này nhìn ra một chỗ huyệt động, mặc dù cốc khẩu không lớn, phía dưới là khác có động thiên, diện tích rộng lớn. Giờ phút này, một ít đôi mắt người không khó phát hiện, nơi cốc khẩu tầng cấm chế hào quang tam sắc kim thanh ngân ở một chỗ đã vô cùng ảm đạm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sơn cốc bốn phía người ta tấp nập, mấy trăm tên trúc cơ kỳ tu sĩ xúm lại bốn phía, có người lộ vẻ kích động, có mặt thâm trầm, còn có người mang vẻ thản nhiên. Mà ở bên trong những người này, có ít nhất mấy chục tên ngưng đan cao cấp, bất quá trong đám người nổi bật nhất, phải kể tới U Linh Cốc Tây Bộ, một dải đất lớn lơ lửng trên không, trừ kia hơn 30 người ngồi xếp bằng, không người nào dám đến gần dò xét cái gì. Trong những người này, cầm đầu là một gã cẩm bào nam tử, miệng lớn yên tĩnh nhắm hai mắt, người này chính là Càn Khôn Động đại trưởng lão. Diêu Sinh, tu vi chính là ngưng đan đại viên mãn, chỉ nửa bước nữa là vào hóa anh cảnh. Bên cạnh một tên thiếu niên áo xanh, lại cũng có tu vi ngưng đan cao cấp, cái này không khỏi làm cho bốn phía người rất là hoảng sợ, không biết đây là tư chất tu luyện yêu nghiệt bực nào. Uy, ngươi thấy không, vị tiền bối Càn Khôn Động, nhìn qua dáng vẻ cũng liền đầu 20 tuổi, lại đạt tới ngưng đan cao cấp, thật là làm người ta xấu hổ. Lão tử ở trúc cơ kỳ dừng lại hơn 100 năm, đến nay còn chưa tấn cấp ngưng đan ai. Nơi xa, một người trung niên nam tử diêu đầu hoảng não nói. Lúc này, bên người một tên lão giả khẽ mỉm cười tiếp lời nói. Hắc hắc, người ta là một trong tứ đại thế lực Huyền Châu, Kim Nguyên Đan nhất định là có vì đệ tử chuẩn bị, bọn ta tán tu căn bản không cách nào so sánh. Chính là, người ta thân phận gì, chúng ta so không dậy nổi, hơn nữa, chúng ta căn bản nhìn không thấu tuổi tác người nọ, trời mới biết hắn tu luyện cái công pháp gì, phản lão hoàn đồng, hoặc là ăn chú nhan đan. Lại là một giọng nói vang lên, người bốn phía nhao nhao nghị luận. Một tên hồng bào lão giả nhìn một chút ba người, ngưng trọng nói. không nên nghị luận bọn họ chờ chúng ta tiến vào U Linh Cốc sau, ngàn vạn không cần tách ra, đội ngũ chúng ta hơn 20 tán tu tạo thành không dễ. Nếu là muốn tự mình xông vào, sợ rằng tỷ lệ rơi xuống sẽ đề cao thật lớn, đại tông môn bực này đều là nhân số không ít, Huyền Châu tán tu cũng đã tới không ít, chúng ta hay là muốn cẩn thận chút nếu là... Lão giả lời của vẫn chưa nói hết, chỉ nghe một tiếng vang phá không, ngay sau đó chính là nhìn thấy nơi xa bay tới một đạo liêu quang màu đen, hẳn là một chiếc hắc sắc phi chu. Tốc độ nhanh, mấy chớp động dưới, chính là xuất hiện ở đông bộ U Linh Cốc, nơi đây tuy nói nhiều người, nhưng đông, nam, bắc ba chánh vị, đều là một mảnh đất trống lớn, không ai dám ở nơi đó lưu lại. Phi chu mới vừa rơi xuống, hơn 30 tên trúc cơ kỳ tu sĩ lục tục ra, cuối cùng là một người trung niên cùng một tên lão giả, hắc bào lão giả thu hồi hắc sắc phi chu sau chính là cùng mọi người khoanh chân ngồi xuống. Mau nhìn, là người của Ma Cốt Môn. Không sai, nghe nói hắc kiêu ngoài ý muốn rơi xuống, không biết Ma Cốt Môn bây giờ còn có gì dựa vào. Chẳng lẽ chỉ một bằng vào hắc tuấn một người lại có thể thi triển ma nguyên súng? Hắc hắc, vừa nhìn hai vị tin tức cũng không đủ linh thông, theo ta được biết Ma Cốt Môn xuất hiện một tên thiên tài, tên là Tang Thiên, chỉ cần một người chính là có thể miễn cưỡng thi triển ra cấp 3 ma nguyên súng. Cái gì, có chuyện bực này, cái này Tang Thiên lại nghịch thiên như vậy, mà thời điểm mọi người đang nghị luận ầm ĩ, lại là một tiếng phá không truyền tới, một chiếc ngân giáp chiến thuyền từ nơi xa bay vụt tới, cuối cùng dừng lại ở U Linh Cốc Nam Bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người Linh Sơn Tông cũng đã tới, hắc hắc, chỉ còn kém vạn cổ tử. Ừ, không biết lần này bọn họ đánh nhau, ai có thể tăng thêm một bậc, thật là mong đợi a. Linh Sơn Tông có hư long, tiêu thăng, hơn nữa nhiều hơn một tiết ngọc, tỷ lệ thắng sẽ phải lớn hơn một chút đi. Chưa chắc, càn khôn động cùng vạn cổ tử cũng không nên khinh thường. Nhìn, mới vừa nói vạn cổ tử, bọn họ đã đến. Nơi xa, một chiếc phi chu màu vàng lao nhanh tới, cuối cùng dừng lại ở U Linh Cốc Bắc Bộ, hơn 30 tên thân ảnh mặc tăng bào của nối đuôi ra, cuối cùng xuất hiện một lão giả, mi mục hiền lành, người khoác áo cà sa, hai tay tạo thành chữ thập hướng về phía mọi người đọc một tiếng Phật hiệu. A-di-đà Phật, lão Nạp Bi Hồng mới vừa xuất quan, cùng ba vị thật lâu không gặp, lần này bởi vì chuyện U Linh Cốc ngược lại cùng ba vị chạm mặt, may mắn. Hiền lành lão giả khẽ mỉm cười, nói xong, liền đem phi chu màu vàng thu vào. Nga, nguyên lai là Bi Hồng Đại Sư, lần này bế quan gần trăm năm, nguyên tưởng rằng lần này sẽ không tới, phải là chuẩn bị đánh vào hóa anh cảnh đi. Linh Sơn Tông Mộc Linh Tử nhìn lão giả hiền lành khoác áo cà sa, mỉm cười nói. Nghe vậy, lão giả bị kêu là Bi Hồng lộ ra một tia khổ sở, lắc đầu nói. Nếu là thiên tư đủ, làm sao tu trăm năm, lần này xuất quan cũng coi là đoạn tuyệt niệm tưởng tấn cấp hóa anh cảnh, sợ rằng kiếp này vô vọng. Ngược lại Mộc Linh Tử trưởng lão, một thân hơi thở bàng bạc nói vậy nhất định là thực lực đại tăng, tu vi cũng là tinh tiến không ít, chúc mừng. Hừ, cái này Mộc Linh Tử lão quỷ, tu vi có hay không tăng trưởng ta không biết, nhưng trên người cũng là mang theo trọng bảo, là huyền thiên lưu ly châu mang tới phấn khích thôi. Lúc này, Ma Cốt Môn U Minh thần sắc vừa động, cố ý cất cao giọng nói. Nghe vậy, một ít trúc cơ kỳ đệ tử mặt lộ nghi ngờ, nhưng phần lớn ngưng đan cao cấp cũng là hơi biến sắc mặt, hiển nhiên là nghe thấy qua danh tiếng bảo vật này. Lúc này, vẫn không có mở ra miệng càn khôn động cẩm bào nam tử Diêu Sinh, chợt mi sao vừa động, mở ra hai mắt nhìn một chút Mộc Linh Tử đại trưởng lão, trong mắt lộ ra một bộ suy tư. Vốn chương kết thúc, tiêu tiêu, cách chương.